Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự là không hợp nhau. Anh tò mò cái quan niệm cá nhân vô cùng quan trọng ở trường học của người cha chủ tịch. Khi nào thì bắt đầu thương cảm với gia đình có giới hạn về kinh tế như vậy chứ? Từ phía sau, Phương Tử Huyên đặt nhẹ lên tay vai nữ sinh bị cự tuyệt đang khóc lóc kia. Hai tay của Đông Phương Hạo xuyên vào trong túi, bỏ qua cô nữ sinh nho nhỏ có thể dễ dàng xử lý ấy. Lời biếng xoay người chuẩn bị hướng về phía một hành lang khác đi tới. Đứng lại đó. Ở sau lưng truyền đến một tiếng nói thanh thúy. Đông Phương Hạo tay như là điếc, tiếp tục nhàn nhã mà bước đi. Tôi nói anh đứng lại cho tôi. Sau lưng là tiếng nói mang theo sự tức giận. Cái gì? Chữ thứ ba còn chưa nói ra khỏi miệng thì một cỗ bánh nghẹt mùi vị nồng nặc đập thẳng vào mặt. Đông Phương Hạo cũng bị sặc một hơi, đầu ngón tay khẽ che mũi, gương mặt tràn đầy khinh miệt. Làm sao anh có thể đối với những người thích anh mà sự tôn trọng cơ bản cũng không có chứ? Nếu như không thích thì không cần nhận, nhận rồi lại ném vào trong thùng rác. Anh có biết hành động chà đạp lên tâm ý của người khác rất là không có đẳng cấp hay không? Trước mắt là mắt hạnh trận tròn của Phương Tử Huyên, đặc biệt sáng trong linh động, để cho anh có thể nhìn thấy cô không phải là loại nữ sinh có khí chất u buồn. Cô đây là đang dạy đời tôi sao? Cho tới bây giờ chưa có người nào dám dùng thái độ đó để đối xử với anh. Đồng Phương Hạo có một chút cảm giác mới mẻ. Cô gái bị cự tuyệt khóc càng lúc càng lớn. Đồng Phương Hạo vì cô nữ sinh chuyện bé xé ra to này lại càng kết thêm một điểm. So sánh, nữ sinh chính nghĩa trước mặt lại càng thêm hấp dẫn. Mời anh lập tức nói lời xin lỗi với bạn ấy đi. Trong mắt của Phương Tử Huyên giống như có một ngọn lửa tiêu đốt, làm cho người khác không có khí thế để mà cự tuyệt. Thế nhưng đáng tiếc ngọn lửa cùng khí thế đó của cô, khi đi vào con ngươi tăm tối của anh thì nháy mắt liền bị dập tắt. Từ giờ đến nay chưa có ai dám dùng giọng điệu mệnh lệnh với anh, và cô cũng không phải là ngoại lệ. Ngón tay thon dài của Đông Phương Hạo mạnh mẽ nắm giữ chiếc cằm nhọn của cô. Cô bị hành động của anh làm cho cả kinh, nhưng cô rất là trấn tĩnh, rất nhanh liền dùng sức đẩy cánh tay của anh ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau mà giằng co. Chung quanh người đang xem cuộc chiến đấu đều là vì Phương Tử Huyên vào thế yếu mà toát mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên cũng không thiếu những người hả hê đang chờ nhìn kịch hay, nhìn cô bị nhục nhã khi phô trương. Đồng Phương Hạo đối với những kẻ xung quanh, hoặc là khẩn trương, hoặc là hả hê vây xem, đều làm như là không nhìn thấy. Nhìn thấy Phương Tử Huyên trước mắt, không có một chút e sợ mà lùi bước. Hai cánh tay anh ôm ngực không đứng đắn mà cười một tiếng. Cô thật sự là có tinh thần can đảm à nha. Chẳng qua tôi sẽ không xin lỗi bất cứ kẻ nào, cô đã hiểu chưa hả? Cho nên, cô cùng với đầu bọn đi kia, cùng nhau biến mất khỏi mắt tôi đi. Đúng là khốn kiếp mà. Nhìn đến anh không có ý tứ nói lời xin lỗi, Phương Tử Huyên chửi nhỏ một câu. Luôn luôn được người khác tâng bốc lên cao, chưa từng bị người khác mắng. Mày kiếm tự đắc dương lên, ngôi quan lập thể tinh tế có một tia vặn vẹo thoáng qua rồi biến mất. Anh mỉm cười về phía Phương Tử Huyên, trong nháy mắt thoáng qua biến mất. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cô, âm thầm cảnh cáo cô, rồi sau đó xoay người rời đi. Một cái chớp mắt đã ba ngày. Vào giờ phút này đứng ở nơi này, Đồng Phương Hạo có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực kia, bóng dáng trên phía đài. Cô trình diễn xong đứng lên đi tới trước sân khấu, nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người, bỏ mặc tiếng vỗ tay như sấm của nam sinh cùng với ánh mắt ghen tị của nữ sinh mà bước xuống. Đồng Phương Hạo xoay người, từng bước đi xuống cầu thang. Chắc bây giờ cô sẽ chuẩn bị về nhà. Nếu như anh có thể ở giữa đường chặn cô lại, rồi dạy dỗ cô thật tốt, thì cũng có thể xem là một chuyện vui. Gọi điện thoại cho tài xế, nói rằng anh muốn đi một mình. Sau đó liền đi dọc theo con đường dưới ánh đèn đường, đi theo phía sau lưng của Phương Tử Huyên. Anh biết bình thường cô đều sẽ có một người bạn gái đi cùng, nhưng tối ngày hôm nay lại là ngoại lệ. Vốn còn muốn ở trước mặt bạn của cô mà đoạt đi cô dọa cho bọn họ sợ chơi, nhưng hiện tại cũng có một chút mất vui. Phương Tử Huyên không phát hiện Đông Phương Hạo đi theo phía sau, chỉ chăm chú đi con đường của cô. Ánh đèn mờ tối, có mấy tên côn đồ đi ra từ một con hẻm nhỏ, hùng hồ xông về phía cô. Đông Phương Hạo nhíu mày lại, tình cảnh này làm cho bản thân anh có một chút ngoài ý muốn. Đông Phương Hạo thở ơ nhìn Phương Tử Huyên phía trước, theo bản năng lùi lại một bước, dáng vẻ tràn đầy phòng bị. Tay của Đông Phương Hạo nắm chặt thành nắm đấm sau lưng, xem ra muốn sửa chữa kịch bản, diễn một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Ngoài dự đoán là mấy tên côn đồ, giống như là gặp thoáng qua Phương Tử Huyên, trực tiếp đi tới trước mặt anh. Thì ra đám người này muốn xông tới là anh. Nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi của Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo nhịn không được mà cười. Nhưng giờ phút này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net